Chương 15, bạo tẩu hỏa vụ báo thù âm mưu. Gớt bín đỉnh chèn công tác chuẩn bị phi thường nhanh, cộng thêm viêm chi cái nôi triệu tập phở làm hạ giờ đã xài hết 3 ngày thời gian. Các lộ hủy chưa bọn họ chạy tới gớt bín đỉnh chèn mục đích, duy nhất Đông Âu một chỗ sơn mạch thời điểm, nơi đó đã đứng vững vàng một tòa nguy nga thiên không chi thành. Đây là một tòa rõ ràng gỗ thịt phong cách yếu tắc đô thị, toàn thân kết cấu hệ thống từ đá khung xương khoán cùng phi phủ vách tường hợp thành. Bên ngoài cơ bản đơn nguyên là ở một cái hình vuông hoặc hình chữ nhật mặt bằng tứ giác trên cây cột làm đôi tâm khung xương tiêm khoán, bốn phía cùng đường chéo bên trên mỗi bên một đạo, mái nhà đá phiến gác ở khoán bên trên, hình thành vòm. Phi phủ vách tường từ sườn bên ngoài sảnh mặt trụ đôn phát khoán, cân bằng phòng giữa cùng chân sườn đẩy mạnh lực lượng, ở trụ đôn trên có rất nhiều thế tiêm tháp, thoạt nhìn phi thường nguy nga hùng vĩ. Giáo đường một dạng kiến trúc tổng cộng có 129 tọa, vừa lúc cùng phía dưới 129 tọa thành ấp đối ứng. Rất rõ ràng, chỗ ngồi này bầu trời yếu tắc chính là vì Gerbin đỉnh chèn nghi thức thành lập hạch tâm. Chỗ ngồi này huyền phù ở bầu trời yếu tắc, tên là Tinh Lê Điện, là do cờ dìm sần bên trong tiếng tăm lừng lấy đại tự tại sư, ngâm tụng vĩnh ca đổ nạt cùng tùy chi lầu các qua bị đạt liên thủ sáng tạo nổ lệ phẹn tạc. Qua bị đạt là một vị cờ dìm sần bên trong ít có nhân loại thông, đối với nhân loại nghệ thuật, các loại kiến trúc phương diện thành tiểu hơn nữa mê muội, cùng thích nghệ thuật và thơ ca đổ nạt là bạn tốt. Vì nghiên cứu nghệ thuật, du lịch thế giới, tùy chi lầu các qua bị đạt thích nhân loại, điểm này ở cờ dìm sần bên trong cũng rất nổi danh. Bất quá lúc này hắn cũng không tại nơi đây, bởi vì này bộ nổ lệ phẹn tạc vốn là một bộ, còn có một tọa tên là Thiên Đạo Cung, cùng Tinh Lê Điện bất đồng. Là đồ nạt vì cùng mình người yêu bẻn vẹ cực kỳ nữ nhi hệ cắt nghỉ ngơi chuẩn bị thêm vào kết quả. Vì kiến tạo Thiên Đạo Cung, qua bị đạt đang ở ra ngoài lấy tài liệu. Mấy tin tức này, ạ bị sản dịnh đã đem bên ngoài chuyển báo cho một đám phở làm hạ giờ. Chạy đi lại tốn 3 ngày thời gian, tuy là trên đường lại hội tụ không ít phở làm hạ giờ, nhưng đồng dạng, ở nơi này trong thời gian 3 ngày, gợt bín đỉnh chèn đã chuẩn bị hết giai đoạn thứ nhất, bắt đầu rồi giai đoạn thứ hai. Theo lý thuyết, mới vừa đến phở làm hạ giờ nhóm, hẳn là ít hơn làm tu chỉnh, tìm cơ hội nữa đối sáng tạo thần ở nạ kẻ hóc the festival cùng bản mặt cờ triển khai công kích. Nhưng là, dọc theo đường đi, khi nhìn thấy ở tại chu vi quốc gia bên ngoài xung quanh chữa bên ngoài chi dân, từ lão nhân đến nữ hải tử đều một tia ý thức bắt trở về. Nhìn bọn họ bị coi thành ngu xuẩn dục vọng chi vườn lương thực mang đi bức kia tình cảnh. Đã sâu đậm khắc ở một loại phở làm hạ giờ chỗ sâu trong óc, 10 vạn đồng bào kêu rên tuyệt vọng âm thanh, tại bọn họ bên thai lái đi không được. Hoàn toàn không có sử dụng bất luận cái gì mưu kế, phở làm hạ giờ nhóm, bao quát viêm chi cái nôi thủ lĩnh hẹ vờ hóc cọc phần tìs, cũng bị mãnh liệt phẫn nộ tình cảm chi phối. Bọn họ trực tiếp hướng bản mặt cờ phát khởi khiêu chiến. Không đến 100 vị phở làm hạ giờ. Tuy nhiên lại hầu như bao gồm hiện thế phở làm hạ giờ chân chính trung kiên cùng đỉnh cấp cao thủ, cơ hồ là trong nháy mắt đem sông phá bởi vì hướng tới Gerbin đỉnh chèn mà tự phát tổ chức en chỗ nhóm phòng tuyến, hướng phía Tinh Lê Điện chỗ vào tới. Nhưng là, vừa lúc đó, ban Max cờ thành viên chính thức ra sân. Sáng tạo thần ở nạ kẻ hóc the festival thân thuộc, ban Max cờ tam trụ thần một trong tướng quân thiên biến Sivu, cầm trong tay thần tứ nổ lệ phẹn tạc thần thiết như ý chính hắn. Đầu tiên cản lại chiến đấu ở trước mặt nhất hệ vờ hốc cọc phần tịt cùng nàng khế ước ma vương ạ bị sản dịnh ạ xịt. Ạ bị sản dịnh, cư nhiên như thử lỗ mãng khởi xướng tiến công, có thể không phải của ngươi phong cách cự đại hóa thần thiết như ý bung lỏng chém ra tịt phát ra chìa khóa sợi tơ, cứu vài phần đang bị tùy ý cắt cận vệ quân. Tuy là hướng tới gờ bín đỉnh chèn cờ dìm sấn đi nì rèn tự phát hợp thành cận vệ quân, nhưng là bởi vì chiến lực quá yếu, tam trụ thần căn bản là nhìn không thuấn mắt. Vì vậy cũng không có cho phép bọn họ gia nhập vào bàn mặt cờ. Đến hiện tại thì ngưng, bàn mặt cờ thành viên chính thức, thậm chí cũng không có vượt lên trước 10 cái. Bất quá, ngoại trừ tam trụ thần ở ngoài, còn lại mỗi người đều là cờ dìm sần bên trong tiếng tăm lừng lấy mạnh mẽ đại ma vương. Như ngăn lại vũ trụ tim hắc kim đại mò mổ tạ dì u nà mũ chia đại huyệt mâu trì, còn có mở ra màn trướng vách tượng. Còn lại phở làm hạ dở sung phong viễn cổ ma vương thiết giáp long loạn cả, cùng với hướng sáng tạo thần ở nạ kẻ hóc the festival tuyên thệ thần phục thượng vị cờ dìm sân lốt, làm để phí có thể lẹ cùng hy vọng đạt được chi kim trưởng mã mông các lộ hủy trừa. Tuy là tam trụ thần quân sư cùng hệ cắt không ở, đoán chừng là đang ở thực thi Gorsbin đỉnh chèn công tác chuẩn bị. Nhưng là chỉ là đặt ở trước mắt mấy vị này cờ dìm sân lốt, cũng đủ để ngăn cản phở làm hạ giờ liên thủ đột kích. Mất đi phía trước nhuệ khí, chiếm giữ ở bầu trời ở nạ kẻ hóc the festival có vẻ càng thêm uy nghiêm mà khổng lồ, đưa cho phía dưới một đám phở làm hạ giờ khổng lồ áp lực. Có không ít lực ý chí yếu hơn phở làm hạ giờ bị thần uy chấn nhiếp, đã mất đi chống lại, sau đó bị vừa lên en trổ nhóm phân thây. Cái này cũng lệnh nguyên bản bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não phở làm hạ giờ nhóm tính táo không ít. Đáng tiếc, lúc này, phía trước bị bọn họ trùng kích đánh tan cận vệ quân bởi vì có thiên biến các lộ hủy chưa ma vương là chủ tâm sương, đã bắt đầu một lần nữa tụ lại đứng lên, vừa lúc đem phở làm hạ giờ bao vây vào giữa. Dần dần tụ lại ở chung với nhau phở làm hạ giờ, lâm vào rằng có chiến. Đứng núi chịu sào, tự nhiên là song phương đại tướng. Hệ vơ hốc cọc phần tịt cùng thiên biến Sivu. Phải đem 10 vạn người hiến tế, ngươi cho rằng loại này hành vi sẽ để cho khế ước của chúng ta giả giữ được tính táo sao từ tịt tay bên trong dao găm, chuyển ra ạ xịt thanh âm. Đồng thời vô số chỉ bạc từ ra khỏi vỏ dao găm vạch qua không khí lan tràn, nhanh chóng bệnh thành một cái thủy tinh trong suốt ngân quan, hình thành bế tỏa không gian đem tịt bản thân bảo vệ. Đụng chỉ một lúc. Giống như một công thành chú ý một dạng thần thiết như ý mũi thương hung hăng đâm vào ngân quan bên trên, lực lượng khổng lồ đem đánh bay, nhưng là lại không có vỡ tan. Chỉ là một ít nhân loại bình thường nô lệ mà thôi, lại vì những thứ này nhỏ bé tồn tại mà phát động vô mưu tiến công. Quả nhiên chính là một cái bình thường tiểu cô nương mà thôi, ạ bị sẵn dịn, người yêu cư nhiên như thử ngây thơ, thật để cho ta hoài nghi ngươi hàm lượng nguyên tố trong quảng hắc giáp cử hán. Bề ngoài như một cái hùng vị hắc kỵ sĩ thiên biến Sivu dùng trên vai trường thương nhẹ nhàng gõ mũ giáp, đứng ở đi thông tinh lê điện con đường trung ương, một bên cười nhạt. Sau đó, hắn chú ý tới phía sau mấy vị phở làm hạ giờ. Một người trong đó cả người tản ra ố mai hồng sắc hỏa phấn phở làm hạ giờ, đưa tới hắn chú ý hiên viên, ngay cả người cũng tới rồi sao kiếm hoa huy vũ giả hiên viên khế ước ma vương phụng chi cẩm bái đế hồng, đã từng cùng thiên biến Sivu giống nhau. Lấy nhân loại khu ở hiện thế hành tẩu, khi đó, hắn sử dụng tên chính là Hiên Viên, cũng là ở trục lộc chi chiến đánh bại Sivu, đem khu trục trở về cờ dìm sần hung thủ. Ở biết mình hành vi đã từng cho hiện thế tạo thành vạn vẹo sau đó, cảm thấy hãy nay hắn chính là nhóm đầu tiên cùng nhân loại ký kết khế ước ma vương, mà hắn đã từng sử dụng tên Hiên Viên, cũng được khế ước giả tên. Từ Hiên Viên bảo kiếm bên trong, đế hồng thanh âm cũng theo đó vang lên, đáp lại thiên biến cười nhạt. Sivu, đã lâu không gặp, không nghĩ tới chúng ta sẽ lấy phương thức này gặp lại à, hơn nữa còn là phe đối địch, bất quá một lần này kết cục, có thể không phải của ta bại trận thiên biến dùng sức vung, mới vừa xúc tiểu thần thiết như ý lần nữa kéo dài tới, bất khả tư nghị vòng qua bị đẩy lui tì, hung hăng chém về phía tùy ý chu diệt cận vệ quân hiên viên. Thương một tiếng kim loại tiếng va chạm, hiên viên kể cả bảo kiếm đế hồng bị cùng nhau đánh bay, hướng phía sau là cờ dìm sần đi nì rèn ném tới. Tịt lập tức phân ra một đạo chìa khóa sợi tơ, đưa hắn thân thể cuốn lấy, sau đó dẫn theo trở về. Cẩn thận, tay hắn bên trong nổ lệ phẹn tạt sừng có thể là sáng tạo thần ban cho hắn, uy lực rất mạnh bây giờ còn không phải bại lộ đồ nạt thời cơ, vì vậy ạ xịt cũng không có nói thẳng ra thần thiết như ý tên cùng năng lực. Bất quá chỉ bằng vào vừa rồi thiên biến ung dung đẩy lùi tịt cùng hiên viên, cũng đủ để chứng minh có cái này bảo cụ thiên biến, là bực nào cường đại. Mà đổi thành bên ngoài một bên, hai vị viễn cổ ma vương cũng đỡ được số nhiều phở làm hạ dở công kích, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong. Lần này chính diện đánh bất ngờ, có thể nói đã triệt để thất bại. Đang ở phở làm hạ dở nhóm rơi vào khổ chiến thời điểm, trên bầu trời tinh lê điện bên trong, dường như tế tự một dạng bên trong thần điện, lợi dụng thần tứ nổ lệ phẹn tạt xứng địa ngục xiềng xích tới tiến hành 129 tỏa thành ấp liên tiếp hạ bị tờ hóc dở vở dệ ạ sở nỉnh bèn vẹ eo lập tức nêu ý kiến. Minh chủ, phật làm hạ giờ dĩ nhiên tuyển trạch vô mưu tấn công ngay mặt, đây là một cái cơ hội tốt ngàn năm một thở, ta kiến nghị lập tức triển khai phản kích chiến đấu, một lần hành động tiêu diệt đám này nghịch thần ngu xuẩn thật đúng là lòng dạ ác độc a. Ta bèn vẹ ẻo nha đang ở hiệp trợ hệ cắt tiến hành điều luật đồ nạt con mắt hơi quét quả đoán phát sinh bao vây tiêu diệt phở làm hạ dở đề nghị bèn vẹ ẻo liếc mắt, hắn đã bố trí xong bấy giờ, nếu như ở nạ kẻ hốc the festival tiếp thu bèn vẹ ẻo đề nghị. Nói, hắn lần này báo thủ phỏng trừng liền muốn rời lại. Bất quá dường như ở nạ kẻ óc the festival hành vi cũng không có thoát ly chọc nắm giữ, hắn lập tức cự tuyệt bèn vẹ ẻo kiến nghị. Ta đã nói, đám này phở làm hạ giờ cũng là cờ dìm sần một thành viên, gót bín đỉnh chèn thành công, cũng là đem bọn họ từ báo thù cùng chiến đấu trong luân hồi cứu rồi đi ra. Donat, đề nghị của ngươi đâu nhìn thấy ơ nạ kẻ óc the festival quả nhiên bác bỏ bèn vẹ ẻo kiến nghị, chắc không khỏi thả lỏng một hơi. Ơ nạ kẻ óc the festival sở dĩ như vậy, không phải nó thân là thần tự đại cùng tự thân độ lượng chật hẹp, mà chính là nó thân là sáng tạo thần bao la lòng dạ, làm hắn tuyệt đối sẽ tuyển trạch tiếp nhận, bao dung phở làm hạ giờ. Ta cảm thấy có thể chúng ta có thể chiêu đãi những thứ này phở làm hạ giờ nhóm, để bọn họ cùng nhau tham gia Gatsby đỉnh chèn kiến tạo nghi thức, chỉ cần biết rằng nguyện vọng của chúng ta, bọn họ nhất định cũng sẽ buông tha chiến đấu ha ha ha đồ nát, đề nghị của ngươi sâu phù lòng ta. Cứ làm như vậy a ở nạ kẻ hóc the festival vui vẻ tiếp nhận rồi đồ nạt kiến nghị. Sau đó hắn to lớn thanh âm hùng hậu bắt đầu ở toàn bộ bầu trời vang lên. Nhìn lên ta đi, phở làm hạ giờ nhóm HHH báo thù bước đầu tiên, hoàn thành. Ở nạ kẻ hóc the festival nghe ở nạ kẻ hóc the festival mời phở làm hạ giờ tham gia Gatsby đỉnh chèn sáng tạo, chọc trong lòng hiện lên một tia khoái ý, rất nhanh. Hắn có thể hoàn thành đối với ớ nạ kẻ hóc the festival báo thủ. Nghĩ đến đây, chắc liền đem ý chí chuyển tới tịt thần khí, bắt đầu bố trí phở làm hạ giờ nhiệm vụ. Cầu thạ cầu vượt tốt thả nhiều, bonus chương nhiều.